kiếm hiệp đặc sắc công phu bút. Xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Lão chép miệng một cái rồi ực luôn chén rượu. Nhạc Tiểu Long đành chiều lão uống cạn chén. Còn Lăng Hạnh Tiên chỉ để chén rượu chạm môi nhấp một chút. Nữ tỳ lập tức rót thêm đầy ba chén. Nhạc Thiên Dân rất cao hứng giờ cào chén rượu. Tiểu ca, nào uống cạn chén nữa. Người trẻ tuổi uống vài chén rượu mà sợ cái gì. Chàng lại miễn cưỡng uống cạn thêm chén ấy. Nhạc Thiên Dân cười lớn. Xem ra chúng ta đáng là bạn vong niên rồi đó. Cái ấy gọi là kỳ phùng địch thủ, tử ngộ lương tài. Nào, nào. Còn chén này nữa, uống hết đi. Nhạc Tiểu Long không từ chối được, đành cạn thêm một chén. Sau đó ba người ăn vội vàng cho xong bữa cơm. Nhạc Thiên Dân đứng dậy vỗ vào bụng cứng rồi cười lớn. Cơm no rượu say rồi, tiểu ca, chúng ta tiếp tục chơi gián nữa chứ. Nhạc Tiểu Long nhìn vào bàn cơm ở giữa vẫn hoàn toàn chưa có người. Sau buổi cơm ấy, Nhạc Tiểu Long và lão nhân lại tiếp tục chơi cờ. Có Lăng Hạnh Tiên im lặng ngồi một bên quan sát. Chơi đến tận hoàng hôn, hai người đã đánh gần ngàn ván cờ cho đến lúc nữ tỳ mời ăn cơm tối. Nhạc Tiểu Long, Lăng Hạnh Tiên theo chân của Nhạc Thiên Dân vào đại sảnh. Chiếc bàn cơm chính giữa vẫn la liệt sơn hào hải vị mà không có người ngồi. Cho đến khi mọi người ăn xong, vẫn không ai đến ngồi ăn cái bàn ấy. Đương nhiên y vẫn trùm đầu ngủ say, không thèm để ý đến giờ giấc cơm nước gì cả. Ra khỏi phòng ăn, Nhạc Tiểu Long nhìn lên, thấy sắc trời đã tối mịt. Nhớ đến việc phải làm đêm nay, chàng vội cung tay thi lễ nói. Trời đã muộn rồi. Đã hết một ngày, lão trượng nên nghỉ ngơi một chút. Chàng cứ tưởng lão Nhạc Thiên Dân này mê cờ điếu đổ, chắc không tha cho chàng về. Ai ngờ nói xong câu ấy, Nhạc Thiên Dân cười hì hì gật đầu nói. Đúng vậy, sáng mai là ngày đại hội. Đêm nay mọi người nên ngủ một giấc để mai còn tinh thần. Chàng đáp, lão trượng nói rất đúng, huynh muội tại hạ xin cáo từ. Nhạc Thiên Dân cười nhẹ. Rồi hốt nhiên lão vượt lên sát chàng hạ giọng rất nhỏ. Lão nhìn thấy tiểu ca hình như có tâm sự. Đêm nay là đêm trước đại hội của người ta. Lão khuyên tiểu ca nên ngủ yên, đừng có vọng động đó. Nhạc Tiểu Long kinh ngạc chưa kịp nói gì thì lão đã cướp lời. Các ngươi về đi, để ta ngủ một giấc. Chàng già Lăng Hạnh Tiên rời khỏi Linh Cung Tiên Quán. Lăng Hạnh Tiên khàn khàn nói. Đại ca, vừa rồi lão nhân nói cái gì vậy? Tiểu muội không nghe được ư? Không, tiểu muội chỉ nghe lão nói. Nữ tiểu tử, đêm nay tùy ngươi hành động. Còn lão nói gì với đại ca, tiểu muội không nghe. Nhạc Tiểu Long lấy làm kỳ vậy. Tiểu muội, chúng ta về phòng hắn nói sao? Hai người vội vàng trở về ấp tú quán. Lăng Hạnh Tiên vội vã khóa trái cửa phòng rồi hỏi liền. Đại ca, sự thật, Nhạc lão đầu đã nói gì? Nhạc Tiểu Long lặp lại câu nói của Nhạc Thiên Dân. Lăng Hạnh Tiên lên tiếng bảo, thật là kỳ quái. Cùng một thời gian, sao lão lại nói với hai người khác hẳn nhau vậy? Nói tới đây nàng giật mình. Đại ca, nghe khẩu khí của lão thì hình như tất cả hành động của chúng ta đã bị lão biết hết rồi. Nhạc Tiểu Long trầm giọng nói. Vị lão trưởng này thích đùa giỡn bợt cười. Thật chẳng biết chiêu số của lão ra sao. Lăng Hạnh Tiên hỏi, thế đêm nay ta làm sao? Chàng khẳng quyết, ta đã quyết định, cứ thế mà làm, chúng ta sẽ đi thám thính. Thế bao giờ ta bắt đầu? Canh ba ta bắt đầu động thân là thỏa đáng nhất. Lăng Hạnh Tiên im lặng một lúc, bỗng nàng kêu lên như phát giác ra điều gì. Đại ca chú ý thủ pháp khi hạ con cờ của Nhạc lão đầu, giống như y là thủ pháp điểm quyệt hay không? Nhạc Tiểu Long đáp, thì ra tiểu muội cũng nhận ra. Khi đại ca và lão đánh cờ 3 ngày 3 đêm, tiểu muội chưa nhìn ra, nhưng hôm nay nhờ lão tiền bối râu tóc trắng như bông ấy ngấm ngầm chỉ điểm, tiểu muội mới học được thủ pháp điểm nguyệt 36 thế. Ồ, lão tiền bối ấy chính là Thiên Sơn Tuyết Ông. À, tiểu muội nói cái gì? Tiểu muội học được 36 thủ pháp điểm nguyệt ư? Lăng Hạnh Tiên nói, chẳng lẽ đại ca không nhận ra điều ấy? Trước đây mấy ngày ta đã nhận ra một điểm, khi lão hạ thế cờ đều thuận ta chụp loạn, rất là giống như thủ pháp tiếp nhận ám khí. Nhưng rồi hôm nay lại thấy ba ngón tay của lão tự như là không thành chưởng pháp gì, nhưng lại giống hệt như lúc ta ra cờ ta đã lãnh hội được. Hôm nay ta nhìn thấy lão chụp gái tên thiếu đảo chủ ấy thì như chụp con cờ, khiến ta nhớ lại thủ pháp chụp cờ ấy, tức là võ công. Ta chú ý nhìn nên phát hiện ra thủ pháp lão hạ cờ có 72 thế tất cả. Rõ ràng đây là thủ pháp cầm thủ rất là thâm hậu đó. Lăng Hạnh Tiên lên tiếng cãi. Ai bảo vậy? Tiểu muội nhìn thấy lão đánh cờ suốt một buổi, lúc lão ăn con cờ nhấc lên, tuy ba ngón tay cùng suốt một lúc, nhưng điểm ra tới hậu chỉ là ngón tay nhỏ. Tiểu muội xem đi xem lại, chỉ có 36 thế biến hóa, sao đại ca lại nhìn ra là cầm nã thủ pháp? Nhạc Tiểu Long đáp, điều ấy thật là kỳ. Ta nhìn từ sáng cho đến chiều tối, thủ pháp hạ con cờ của lão rõ ràng là một loại cầm nã thủ pháp, tổng cộng có 72 thế biến hóa, quyết không thể làm đâu. Lăng Hạnh Tiên mở tròn mắt, thật là quái lạ. Lão chỉ có một người chơi cờ, mà cùng một lúc chúng ta hai người nhìn ra hai thủ pháp khác nhau. Nhạc Tiểu Long đột nhiên la lên, ta cho rằng lão chỉ mượn chuyện đánh cờ cố ý truyền thụ võ công cho chúng ta đó. Ồ, nếu Nhạc lão nhân gia có ý truyền thụ võ công, tại sao tiểu muội nhận biết khác với đại ca nhận biết vậy? Nhạc lão nhân gia hiệu xưng là Dịch Tiên, công lực xuất thủ của lão nhanh như điện chớp. Mỗi khi lão xuất thủ, nếu muốn tiểu muội nhìn rõ thì tiểu muội mới nhìn rõ. Còn nếu như không muốn cho tiểu muội nhìn, ác tiểu muội không nhìn, nên chỗ nhận thấy đương nhiên là phải khác. Lăng Hạnh Tiên cắt lưỡi, thế thì bản lãnh của lão thật là biến hóa như thần rồi, vậy mới gọi là Dịch Tiên chứ. Lăng Hạnh Tiên mỉm cười, à, đại ca học được 72 thế cầm nã thủ, tiểu muội học được 36 thế điểm nguyệt, đêm nay chúng ta thi thố thử coi. Nhạc Tiểu Long hối thúc nói, tiểu muội hãy về phòng nghỉ ngơi đi, còn có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi thôi đó. Lăng Hạnh Tiên gật đầu bước ra phòng, chàng gài cửa cẩn thận, rồi leo lên giường khoanh chân ngồi, lợi dụng thời gian này chàng điều tức hành công. Ai ngờ vừa ngồi xuống, bao nhiêu hình ảnh lướt qua óc của chàng, từ chuyện người phụ nữ giả dạng mẫu thân chàng, nhớ đến nhân vật áo đen thần bí, rồi lại nhớ qua chuyện hai người giả dạng môn hạ của Hoa Sơn tới đây phó hội, đến chuyện tận mắt thấy tình thế thê thảm của Sa Đại tiên sinh khi bị trúng độc, tiếp đó lại nghĩ đến chuyện Dịch Tiên Nhạc Thiên Dân và chuyện người nào đó bí mật ở trong Linh Cung Tiên Quán mà chàng chưa biết là ai. Suy nghĩ dơ dẫn mông lưng một lúc, chàng ngửa cổ thở ra một hơi dài, rồi cố trấn tĩnh lại. Vẫn ngồi trên giường, chàng nhớ lại những động tác đánh cờ ngày hôm nay của Nhạc Thiên Dân, ra ôn lại 72 thủ pháp, rồi tự luyện tập thầm ở trong lòng. Chàng ôn luyện, càng thấy các thế cầm nã thủ pháp này biến hóa kỳ ảo, tinh diệu vô song. Ở trong lòng lấy làm mừng thầm. Những ngày lúc ấy bên tai chàng vọng lên tiếng cười hi hi rất nhỏ. Trẻ con dễ dạy thật. Nhạc Tiểu Long hơi giật mình, chưa kịp chuyển niệm, chàng bỗng nghe hắc hàm huyệt nhói đau một cái, chàng bật ngã ra, sau đó chìm sâu vào trong giấc ngủ. Giấc ngủ này của chàng say quá, đợi đến khi chàng tỉnh lại trời đã bắt đầu hừng sáng. Bên tai của chàng vừa nghe tiếng chuông vọng lên từ xa xa, đó là tiếng chuông ra lệnh xuống khỏi giường. Một lúc không lâu lại có hồi chuông thứ hai. Hồi chuông này báo hiệu tất cả mọi người hãy mau đi ăn sáng. Nhạc Tiểu Long giật mình kinh ngạc, chàng tự bảo, trời sáng rồi, chẳng lẽ đã là ngày 11 tháng 3 rồi sao? Thời gian đi qua quả là mau như tên bắn. Một ngày nối tiếp một ngày, không hề dừng lại nghỉ ngơi chút nào. Hôm qua mới là ngày 10 tháng 3. Hôm nay đương nhiên là ngày 11, làm sao sai khác được. 11 tháng 3 chính là ngày khai hội. Nhạc Tiểu Long ngơ ngẩn đứng trước sông cửa sổ. Bên tai của chàng hình như có tiếng hét lớn. Đáng chết thật. Sao hôm nay ngươi ngủ sai như thế? Vừa lúc cánh cửa phòng có tiếng gõ và tiếng của Lăng Hạnh Tiên kêu lên. Đại ca, mở cửa mau. Nhạc Tiểu Long mở cửa, Lăng Hạnh Tiên lọt vào rất nhanh. Nàng cúi đầu, lòng ca ca tiểu muội đêm qua ngủ sai quá. Không hiểu sao đang ngồi trên giường bỗng ngủ lúc nào, đại ca chắc giận tiểu muội lắm. Nhạc Tiểu Long nhìn nàng đỏ bừng hai má, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc. Bất giác chàng lắc đầu, ta không giận tiểu muội chút nào. Nàng đổi hẳn nét mặt, rồi ngẩng mặt lên. Đại ca không giận tiểu muội thật ư? Vì ta cũng ngủ rất say, thẳng một giấc đến bây giờ mới tỉnh xong. Lăng Hạnh Tiên trợn tròn hai mắt lấy làm lạ. Đại ca cũng ngủ say, thế mà tiểu muội tưởng đại ca không chịu gọi tiểu muội một mình đi thám thính mất rồi. Đêm qua khi tiểu muội về phòng, ta đang ngồi điều tức, không ngờ nghĩ ngợi lan man, đang cố ôn luyện cầm nã thủ pháp. Chưa kịp hết câu thì Lăng Hạnh Tiên đã cướp lời. Đại ca, tiểu muội cũng y như đại ca vậy, đang ngồi ở trên giường nghỉ ngợi. Nhớ lại thủ pháp đánh cờ của Nhạc lão nhân gia, không ngờ ngủ từ lúc nào, thật là kỳ quái. Đại ca có bao giờ thấy tiểu muội ngủ sai đến thế đâu. Bỗng nhiên câu than thật là kỳ quái của nàng khiến cho chàng sực nhớ lại tiếng kêu nho nhỏ bên tai hồi tối. Trẻ con dễ dại thật. Đêm hôm qua không nén được chàng buộc miệng. Nhất định là lão rồi. Tiểu muội nghĩ xem, ngoài Nhạc lão đầu ra còn ai vào đây nữa. Chúng ta bị Nhạc lão đầu lừa rồi. Khi chia tay với lão ta chẳng nói chúng ta hãy về ngủ đó sao? Nhất định lão đã biết rõ ý đồ của ta, nên ngầm thi hành mưu kế ngăn cản không cho chúng ta hành động đó. Thật ra lão cũng chẳng đáng trách gì, lão rất có hảo ý với chúng ta. Lăng Hạnh Tiên hứ một tiếng. Có gì là hảo ý chứ? Rõ ràng là lão đầu ấy ngầm giúp cho bọn trên đảo thì có. Chàng đáp. Lão ngăn cản không cho ta mạo hiểm cũng là phải. Ta vừa mới nhớ ra đêm trước của đại hội, tất nhiên đối phương phải canh phòng nghiêm mật hơn bình thường. Bằng vào võ công của chúng ta, thật là lấy trứng chọi đá. Lăng Hạnh Tiên ngẩn người ra nói. Thế thì chẳng lẽ chúng ta bó tay sao? Nhạc Tiểu Long lắc đầu. Ta không có ý đó, nhưng ráng chờ đợi sau khi đại hội hoàn tất, đối phương lơi lỏng sự canh phòng, lúc ấy có lợi cho chúng ta hơn. Chàng vừa dứt lời lại nghe nổi lên một hồi chuông nữa. Đại hội khai sơn của Động Sa đảo coi như đã sắp đến giờ khai mạc. Toàn bộ môn hạ đệ tử của đảo chủ và các quan khách có mặt đầy đủ trong một gian đại sảnh rộng lớn. Đại sảnh được bài trí hết sức rực rỡ, nhưng những chiếc ghế bằng gỗ đàn hương chạm trổ cầu kỳ bài trên bục cao nhất chưa có ai ngồi, chứng tỏ các nhân vật quan trọng nhất hôm nay chưa tới. Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên được xếp vào cùng dây hạng quan khách được ngồi ở những chiếc ghế cuối cùng trong đại sảnh. Chàng cố quan sát trong số quan khách xem có ai quen thì nhận ra ra là Dương Hoàng Vân và Diệu Ngọc Cầm, nhưng dường như họ cố ý muốn tránh xa chàng. Các môn hạ đệ tử Động Sa đảo đứng thành dãy theo màu áo, ai nấy đều cầm vũ khí. Trong ấy có thiếu đảo chủ Tề Thiếu Thần đứng đầu dãy chính tên, mặc áo cẩm bào đeo kiếm. Điều kỳ lạ là cả chín tên này đều có cùng gương mặt như Tề Thiếu Thần, khiến không thể phân biệt ai là Tề Thiếu Thần thật và ai là Tề Thiếu Thần giả. Bên các nữ môn đệ cũng vậy. Ngoài các danh thiếu nữ, hắc y thiếu nữ vân vân, còn có 10 thiếu nữ đeo kiếm tóc bỏ ngang vai, đều mặc cùng một màu áo vàng, và diện mạo của các nàng đối với Nhạc Tiểu Long không xa lạ gì, vì đều giống diện mạo thanh tú của La Cúc Ảnh mà chàng đã gặp trên núi Thái Sơn. Không thể nào nhận ra ai là La Cúc Ảnh thật. Chàng phân vân nghĩ bụng, thiên hạ quyết không thể có 10 người giống nhau y như những giọt nước như thế, chắc chắn là bọn họ toàn bộ đều đeo mặt nạ da người. Bây giờ trong đại sảnh đã đông đủ cả rồi, chỉ còn trống mấy hàng ghế ngay chính điện, mà trước mặt đây có bày ra một bàn dài tẩm vàng, và sau đó bàn ấy là những chiếc ghế được lót bằng gấm đặt cao trội vượt lên hẳn. Đương nhiên đó là chỗ ngồi của Động Sa đảo chủ. Hai bên ấy là mấy chiếc ghế đàn hương, mà chắc chắn người nào được ngồi vào đó phải là nhân vật có địa vị rất cao trong võ lâm. Một hàng người nối bước vào trong đại sảnh, dẫn đầu là Hạ Tổng quản, và theo sau là thứ nhất, một người mặt mày hung ác, thân thể lớn, chính là Ác Quỷ Sa Ngao. Thứ nhì, người mặc tăng bào trắng là Trí Thông đại sư ở chùa Thiếu Lâm. Thứ ba, phái Võ Đan là đạo nhân Thiên Hạc Tử, mặc đạo bào màu xanh. Thứ tư là phái Điểm Thương, Truy Phong Nhạn, Các Phi Bạch, mặc áo màu lam. Ngoài ra còn có ba người nữa đều ngoài ngũ tuần mà Nhạc Tiểu Long không biết là ai, nhưng đã đi cùng với bọn Trí Thông đại sư Thiên Hạc Tử, ắt phải là nhân vật đại danh trên giang hồ. Hạ Tổng quản dẫn hàng người ấy vào đến, ngồi liền cáo lui. Tiếp theo, từ cửa ngách của đại sảnh bước ra bốn người, đều là bốn đại đường chủ của Động Sa đảo. Thứ nhất là lão nhân lưng gù, mặc áo vàng là Công Tôn đường chủ của Hoàng Y Đường. Thứ hai là người mặc áo màu xanh râu đen là Hướng đường chủ của Thanh Y Đường. Thứ ba là người mặc áo trắng đeo kiếm là Niên đường chủ của Bạch Y Đường. Và thứ tư là người mặc áo đen, gương mặt lạnh lùng là Ban đường chủ của Hắc Y Đường. Đột nhiên âm nhạc trỗi lên. Bên ngoài cửa đại sảnh, tiếng chiên trống vang dậy. Trước cửa đại sảnh, Hạ Tổng quản lại xuất hiện. Lần này hai tay lão nâng cao một tấm đại thiếp to như mặt bàn, đỏ bầm như máu. Trên ấy có hai chữ độc nhất, kính mời. Thần sắc của lão cực kỳ cung kính. Theo sau lão là bốn thiếu nữ mặc y phục như cung nữ, tay cầm hút ngọc, từ từ đi vào. Sau lưng bốn thiếu nữ ấy là ba lão nhân. Bên tả là Thiên Sơn Tảo Tuyết Ông, bên hữu là Động Đình Dị Tẩu, chính giữa là lão nhân lùn Dịch Tiên Nhạc Thiên Dân. Bốn thiếu nữ cầm phất ngọc rẽ ra hai bên, đứng lùi hầu cạnh hai chiếc ghế bọc gấm, có vị trí cao nhất hiển nhiên là đang chờ đảo chủ xuất hiện. Quả nhiên sau đại sảnh bước chậm ra một đạo nhân mặc đạo bào màu đỏ chót, thần sắc rất là phương phi, da mặt tươi nhuận. Tuy thân thể có hơi thấp bé nhưng phong cách phiêu dật vượt người thường. Nhạc Tiểu Long kinh ngạc nghĩ thầm, ta vẫn tưởng Động Sa đảo chủ là nhân vật tà ma ngoại đạo, không ngờ lão lại có phong đạo cốt, xem ra cũng là tài cao nhân khác thường. Động Sa đảo chủ vừa bước đến ngồi vào, toàn bộ khách quan đều tự nhiên đứng cả dậy. Chỉ có ba lão nhân ngồi gần bên là vẫn điềm nhiên như cũ. Theo sau Động Sa đảo chủ là một trung niên phu nhân, gương mặt thanh nhã hơi gầy, nhưng sắc mặt nhóm vẻ gì đó lạnh lùng khó tả. Nhạc Tiểu Long cũng đứng dậy theo chúng nhân, nhưng vừa chạm mặt với phu nhân, đầu của chàng đã chấn động cơ hồ muốn ngất xỉu. Sau lưng chàng, Lăng Hạnh Tiên gần như là sắp bật kêu lên thành tiếng vì kinh dị. Thì ra vị phu nhân ấy toàn bộ diện mạo dốc dáng thần thái đều giống hệt mẫu thân của Nhạc Tiểu Long. Trước đây chắc có lẽ chính người này đã giả dạng ra mẹ của chàng, mà chàng đã gặp nơi miếu thổ địa, hoặc là người này là mẹ chàng. Thế gian này sao lại có hai người giống nhau đến như thế? Chàng nhớ lại lúc còn ở với mẹ, chưa bao giờ mẹ nói đến chuyện cha chàng. Chàng sực nhận ra thân thế của chàng thoạt xem có vẻ gì đó rất đơn giản, nhưng trong ấy hình như cũng có gì đó rất phức tạp, không biết đâu là đầu mối. Tại sao mẹ chàng không bao giờ đề cập đến thân thế phụ thân của chàng? Người là ai? Động Sa đảo chủ an nhiên mỉm cười nhìn quanh, gật đầu với mọi người rồi ra lệnh. Xin mời chư vị ngồi xuống. Âm thanh của lão không cao lắm, nhưng rõ ràng phân minh như tiếng phượng gáy, ai cũng nghe rõ từng tiếng một. Động Sa đảo chủ chuyển thân xoay qua Nhạc Thiên Dân cung tay thi lễ. 20 năm nay không gặp Nhạc huynh mà phong thái huynh vẫn như xưa. Khi tiền giáo của huynh đến đây chính là lúc đệ đang trong thời kỳ bế quan nên không thể tiếp đón. Lỗi ấy xin huynh lượng thứ cho. Nhạc Thiên Vân cười hì hì. Khéo nói, khéo nói. Lão đến đây được ăn ngon uống sai, 20 năm chưa hề có lúc sướng như vậy. À, nào còn trách gì nữa. Đồng Sa đảo chủ vui vẻ quay sang Tảo Tuyết Ông và Động Đình Dị Tẩu nói: Nhị lão nhân gia quan lâm đến đây, đương nhiên là đã nhận hai chức vị hộ pháp tối cao của bản giáo để rất bái tạ. Tảo Tuyết Ông và Động Đình Dị Tẩu có vẻ gượng cười miễn cưỡng nhưng không nói một lời nào. Sau đó đảo chủ đi chào một lượt các trưởng môn phái và các cao thủ võ lâm như Ác Quỷ Sa Ngao, Trí Thông Đại Sư, Thiên Hạc Tử, vân vân. Cùng lúc các môn hạ Hoàng Y đứng dậy, đường chủ Hoàng Y cất tiếng sàng sảng nói: Thuộc hạ là Công Tôn Thọ, sức lãnh các môn hạ Hoàng Y đường xin tham kiến đảo chủ và phu nhân. Tuần tự ra mắt đảo chủ là Hướng Ngộ Xuân và Thanh Y đường, Niên Bỉnh Văn của Bạch Y đường và Ban Diễn của Hắc Y đường, lần lượt làm lễ tham kiến đảo chủ và phu nhân. Tứ đường chủ này đều là những ma đầu nổi tiếng từ mười mấy năm trước. Tiếp đó là lễ ra mắt của 10 thiếu niên mặc áo cẩm bào và 10 thiếu nữ mặc áo hoàng y. Họ đều nói một câu: Chư vị môn hạ đệ tử bái kiến sư phụ sư nương. Nhận lễ ra mắt của các môn hạ xong, Động Sa cung chủ xoay sang hỏi vọng về phía các khách quan: Trong cửu đại môn phái có được thư mời mà không đến tham dự đại điển hôm nay không? Hắc Y chủ Ban Diễn đứng dậy thưa: Theo cửu đại môn phái chỉ có Bát Quái môn Âu Dương Bàn Thạch và Lao Sơn phái Tạ Vô Lượng là không đến, và cũng không sai môn hạ đệ tử đến. Miệng đảo chủ vẫn mỉm cười và từ từ nói: Hay lắm, chuyện của Bát Quái môn và Lao Sơn phái đợi xong đại hội sẽ nhờ Ban đường chủ toàn quyền xử sự. Ban Diễn cùng thần: Thuộc hạ kính tuân pháp lệnh. Quần hùng ở đây tự nhiên ai cũng hiểu khẩu khí của đảo chủ. Tuy lão vẫn mỉm cười rất bình tĩnh, song thái độ đã ẩn tàng sát cơ. Có ý là sau đại hội sẽ đem Bát Quái môn và Lao Sơn phái ra tàn sát. Lão đạo chủ quét mắt lạnh như băng khắp cả đại sảnh rồi từ từ nói: Đại hội bắt đầu mở cuộc. Dứt mệnh lệnh ấy, tiếng đàn, tiếng sáo nổi lên rộn rã. Theo tiếng nhạc ấy, đạo chủ bước lại trước cái bàn dài đứng nghiêm cẩn. Chờ cho âm nhạc dứt, lão dõng dạc ớt tiếng: Hôm nay 11 tháng 3, nguyên là ngày đàn sinh của tiên sư. Ta chọn ngày này làm ngày khai sơn đại điển của Hồng Sa đảo, chính là có hy vọng môn phái của chúng ta thừa chí lớn của tiên sư phát dương quang đại trên giang hồ. Lão hơi dừng lời lại một chút rồi liếc nhìn các môn hạ. Lão mỉm cười rồi tiếp tục: Động Sa đảo tuy chưa phải là một đại môn phái, cũng không phải là tôn giáo bàn hội, nhưng hôm nay chúng ta chính thức thiết lập môn phái, chính thức tuyên cáo với thiên hạ. Hôm nay là ngày khai sơn của chúng ta. Từ nay trên giang hồ chúng ta xử sự hòa bình với các đại môn phái, cùng nhau bảo vệ giang hồ chính nghĩa. Chư vị hôm nay có mặt tại đây bất luận môn phái nào, xin quang chiếu cho chúng ta. Trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tài của chúng nhân. Khẩu khí của đảo chủ quả nhiên là khiêm cung, với những câu xử sự hòa bình với các đại môn phái, cùng nhau bảo vệ giang hồ chính nghĩa, thật sự là khuất phục được quần hùng trong nhất thời. Lão đảo chủ tiếp tục nói: Hôm nay cũng là ngày 20 đệ tử môn hạ Động Sa đảo học xong võ nghệ bắt đầu xuất đạo giang hồ trượng nghĩa. Nhân đó ta có hai việc muốn thử thách ấn chứng cùng các đồng đạo giang hồ. Lão vừa nói tới đó, bỗng nhiên ngoài cửa đại sảnh bước vào một người mặt cao lêu nghêu, mặc bộ quần áo cũ nát của một văn nhân. Y ngang nhiên đi vào hàng ghế chính giữa, nhắc một cái ghế đàn hương ngồi xuống, không thèm nhìn cả đến phu phụ đảo chủ. Thì ra y chính là tên văn sĩ ngồi cùng bàn với Nhạc Thiên Dân ở tửu quán, là người đọc bài thơ của Lý Bạch, ngụ ý khuyên Nhạc Tiểu Long không nên đến động xà đảo. Cứ theo vị trí y tự nhiên ngồi xuống, Nhạc Tiểu Long đoán chắc y chính là nhân vật ngụ trong gian phòng trung ương của Cung Linh Tiên Quán chứ không sai. Động xà đảo chủ vẫn điềm nhiên. Phàm ở đời, người ta có hai nhược điểm. Nam nhân thì sợ chết, nữ nhân thì sợ thẹn. Môn hạ động xà đảo trước khi xuất tẩu giang hồ phải diệt trừ hai nhược điểm ấy. Nói xong, lão nhìn thẳng vào mặt của người thiếu niên cẩm bào hỏi. Các người có sợ chết không? Cả mười tên đều đồng thanh. Không sợ. Động xà đảo chủ gật đầu. Rất giỏi. Tài tả của lão ra dấu. Mười thanh y thiếu nữ bước tới, mỗi người đưa lên một lưỡi trủy thủ. Động xa đảo chủ nghiêm mặt. Mỗi người hãy nhận lấy một trủy thủ, nghe ta dặn bảo. Dâng lời sư phụ, mười thiếu niên cầm bao đều cầm lấy trủy thủ. Động xa đảo chủ nghiêm giọng. Các người đã không sợ chết, hãy dùng mười lưỡi trủy thủ ấy tận lực đâm vào giữa ngực của mình để quần hùng chứng giám đi. Quần hùng vừa nghe lệnh của lão, ai nấy kinh hãi. Mười lưỡi trủy thủ sáng lấp lánh, hiển nhiên là rất sắc bén. Huống gì, ngực của con người là một nơi rất nguy hiểm. Dù có luyện thành khí công cao tới đâu mà chính tay tận lực đâm vào quyết không thể không chết. Chỉ nghe mười tên thiếu niên cẩm bào hô to một tiếng xin dân, gian rền. Tám mười lưỡi trủy thủ nhọn đưa lên, không một chút chần chừ đâm mạnh vào giữa ngực. Tất cả mắt quần hồn đều tập trung vào mười đệ tử động xa đảo ấy. Thấy rõ ràng là quả nhiên chúng coi cái chết nhẹ như lông hồng, tự đâm vào ngực của mình rất mạnh. Ai nấy đều kinh khiếp. Nhưng thật là kỳ quái, những mũi trủy thủ sắc bén ấy vừa chạm vào ngực của chúng như bị đâm trúng sắt đá, dẹt sang một bên. Đến độ áo trước ngực cũng không hề bị rách. Chẳng lẽ là bọn đệ tử động xa đảo này đã luyện được nội công cao, kiếm đào chém không lũng hay sao? Toàn bộ đại sảnh đều ngạc nhiên thất sắc, đến mười tên đệ tử ấy cũng phải kinh ngạc không kém. Chỉ riêng động xa đảo chủ là cười ha hả. Hài lắm, các ngươi quả nhiên chẳng ai do dự. Chỉ cần điểm ấy cũng đủ chứng minh môn hạ của động xa đảo đích xác là không sợ chết. Lúc ấy mười tên nữ tỳ đã tiến lên thu lại mười lưỡi trủy thủ. Đồng xa đảo chủ mỉm cười và nói, các ngươi hãy tiến lên. Sao mười lưỡi trủy thủ sắc bén như thế mà đâm không vào trong ngực được các ngươi? Các ngươi có hiểu lý do tại sao không? Cả mười tên đồng thanh kêu lên. Đệ tử ngu muội thật không nghĩ ra tại sao như thế. Lão đảo chủ vừa vuốt râu vừa cười. Các ngươi là môn hạ của Chu Y giáo chủ. Đêm hôm qua sư phụ đã ban cho mỗi tên trong các ngươi một chiếc áo cẩm bào, còn nhớ hay không? Áo cẩm bào này trừ khi bị đâm bởi danh kiếm hiếm có, chứ còn các loại đao kiếm thông thường trên giang hồ không bao giờ đã thương được các ngươi. Chu Y môn hạ, nếu có ai bị đã thương được các ngươi, thì người đó bị thương tất không phải là môn hạ của ta nữa rồi. Cả mười tên đều cúi lại. Đại ân của sư phụ, đệ tử dù chết cũng không quên. Động xa đảo chủ lúc này xua tay nói, các ngươi đứng dậy đi. Vừa nói lão vừa xoay đầu nhìn người thiếu nữ áo vàng. Các ngươi có sợ thẹn không? Mười thiếu nữ đứng thẳng người đồng thanh đáp rền, không sợ. Lão gật đầu, giỏi lắm, các ngươi hãy đến gần đây. Cả bọn mười thiếu nữ dâng lệnh bước đến gần đảo chủ ngay trước mặt quần hùng, chia làm hai hàng. Đồng xa đảo chủ lại nói, xoay thân lại, hướng mặt vào phía quần hùng. Mười thiếu nữ chuyên thân quay mặt nhìn tới quan khách, không biết lão ma đầu này định giở trò gì. Đang lúc quần hùng ngẩn ngơ chưa hiểu thì nghe đồng xa đảo chủ cười ha hả lên nói, nếu như các ngươi đã không sợ thẹn, vậy thì sư phụ thử các ngươi một chút. Được, hiện nay các ngươi đang đứng trước các anh hùng khách quan, các ngươi hãy cởi hết áo quần ra đi. Lời ấy thoát ra từ miệng của một lão sư phụ, bắt nữ đệ tử phải cởi hết quần áo nghe thật hoang đường quái dị. Nhưng 10 thiếu nữ đã tức thời vâng lệnh, quả nhiên chẳng có một chút do dự, đưa những cánh tay trắng muốt lên cởi dần nút áo. Trí Thông đại sư của Thiếu Lâm ngồi ở hàng ghế đầu, đọc một câu Phật hiệu, từ từ nhắm mắt lại. Bọn võ đan thiên hạt tử cũng nhắm nghiền mắt, đương nhiên vẫn có không ít người mở to mắt thêm, chờ đợi một bữa mãn nhãn. Trong đám khách quan, nữ nhân các môn phái ai nấy đều đỏ bừng mặt quay đầu đi nơi khác. Lăng Hạnh Tiên hừ một tiếng, rủa thầm ở trong bụng, thật là bàn môn tả đạo, không biết sỉ nhục là gì. Ngay lúc ấy thì bỗng nhiên ống tay áo rộng lớn của Động Xa đảo chủ phất lên. Từ trong ống tay áo ấy giọt phun ra một luồng khói đen nghịch tỏa chụp xuống 10 nữ đệ tử xinh đẹp của lão. Luồng khói đen ấy lan tỏa ra bốn bên, trong nháy mắt đã phủ kín 10 thiếu nữ đang cởi quần áo. Trước mặt mọi người chỉ thấy một luồng khói mờ mịt. Quang cảnh ấy diễn ra một lúc khá lâu. Bỗng nghe lão đảo chủ cười gằn một tiếng rất to, đột nhiên lại quẹt tay áo. Cái quẹt tay này từ từ thu gọn lại, luồng khói mù mịt vào trong ống tay áo của lão. 10 hoàng y thiếu nữ đã kịp mặc quần áo trở lại, vẫn đứng yên ở tại vị trí cũ. Thủ pháp quái dị của lão đảo chủ khiến cho quần hùng trong đại hội phải ngẩn người ra. Không ai biết rằng luồng khí đó có thể phi xuất và có thể thu lại trong chớp nhoáng ấy của lão. Thực sự là võ công hay pháp thuật đây, hay là lão lừa bịp ảo giác của người khác? Đồng Sa đảo chủ mỉm cười nói, hay lắm, các người có tinh thần đại vô úy, đúng là đệ tử của Chu Môn. Các người có thể lui được rồi. 10 thiếu nữ cung thân làm lễ tuần tự rút lui. Động Xa đảo chủ đưa mắt nhìn quanh rồi cung tay nói to. Mấy trò của các tiểu môn đồ không khỏi làm bẩn mắt anh hùng. Chắc chư vị cho rằng đó chỉ là bàn môn tả đạo. Điều ấy 20 năm trước đây ta cũng đã từng bị giang hồ đồng đạo chửi rủa nhiều rồi. Cho nên hôm nay ta sáng lập Chu Y Môn ở Động Xa đảo này. Không dám tự xưng là danh môn chính phái. Lão công nhiên thừa nhận mình là tà phái. Nhưng rồi lão lại nói tiếp. Chỉ vì hôm nay là ngày sáng lập môn phái, ta tự thẹn bản lãnh non yếu, môn hạ đệ tử học nghệ chưa tinh. Hôm nay là ngày đại hội đông đủ, các bậc anh hùng đều là võ lâm chí tôn. Ta lợi dụng cơ hội này để cho các tiểu đồ luyện tập qua vài chiêu số, nhờ chư vị anh hùng tiền bối chỉ điểm thêm cho. Nói xong rồi lão gật đầu như ra hiệu. Chỉ thấy một tên thiếu niên mặc áo cẩm bào và một thiếu nữ áo vàng đứng bật dậy, bước chậm tới trước mặt của lão, cung thân thi lễ với quần hùng, sau đó tự lui lại một bước, đứng đối diện với nhau cùng rút trường kiếm. Theo lời Động Xa đảo chủ vừa nói, chính là hai đệ tử này sắp xong đấu, biểu diễn cho các chư vị anh hùng biết võ công lộ số của Động Xa đảo môn hạ. Lập tức toàn đại sảnh im phăng phắc, chú một nhìn đôi thiếu niên nam nữ. Đơn chưởng của thiếu niên cẩm bào chặn ngang trước ngực, tay phải cầm trường kiếm dựng thẳng, đầu kiếm hơi nghiêng về phía trước, hai mắt nhìn thẳng vào mũi kiếm, sắc mặt ngưng trọng, y cất tiếng nói: "Mời." Y vừa thủ kiếm thì đã khiến cho Trí Thông đại sư biến sắc. Thì ra thế thủ y vừa biểu diễn chính là chiêu nhất tâm niệm Phật, đạt ma kiếm pháp của Thiếu Lâm. Tăng nhân Thiếu Lâm tự rất ít khi dùng kiếm thuật, nhưng đạt ma kiếm pháp là võ môn đầu trong 72 võ môn của Thiếu Lâm. Vì kiếm pháp này uy thế cực mạnh và một trong Phật môn hàng ma pháp. Do đó, ở trong chùa thường nghiêm cấm, chỉ cho các bậc trưởng lão mới đủ tư cách luyện. Trí Thông đại sư bất giác nhìn thấy đệ tử của Đồng Sa đảo thi triển chiêu thức bắt đầu từ đạt ma kiếm pháp, sao không khỏi động dung. Lúc ấy thiếu nữ cũng đã đặt ra khuỷu tay tả thủ kiếm quyết, chân mày hơi cao lên, miệng hơi mỉm cười: "Xin nhị sư huynh hãy phát chiêu." Hữu thủ của thiếu niên rung lên, kiếm phát ra mấy tiếng ong ong, mũi kiếm giả thành một đạo ánh sáng màu xanh dây bọc lấy đối phương. Trí Thông đại sư càng sợ hãi nghĩ thầm, hắn sử xuất đúng là đạt ma kiếm pháp. Mới một thế đầu quy thế đã phát kiếm pháp như thế, chưa chắc ta đã hơn được hắn. Ngay lúc ấy kiếm thế của thiếu nữ cũng huy động, thân hình như bắn ra, rồi bên trên chuyển động liên tục xoay thành những vòng tròn. Thân pháp của nàng phiêu hốt, cước bộ biến chuyển như hành dân lưu thủy. Kiếm pháp của thiếu niên bắt đầu từ chiêu Phật pháp vô biên. Hắn quá rất mau, dây bọc lấy thiếu nữ, nhưng thân pháp của thiếu nữ cũng vô cùng linh diệu. Tưởng như nàng chỉ thủ nhưng công thế vẫn hàm súc dày đặc. Đột ngột mũi kiếm của nàng đâm thẳng vào yết hầu của thiếu niên. Mặc dù chiêu kiếm của thiếu niên vẫn theo chiêu Phật pháp vô biên, biến quá khôn lường. Trí Thông đại sư giật mình kinh hãi, kiếm pháp của nữ lang này đã khống chế được chiêu Phật pháp vô biên. Thì ra đạt ma kiếm pháp của thiếu lâm ta vẫn có chỗ sơ hở hay sao? Quả nhiên thiếu niên cẩm bào không còn cách nào biến kiếm, đành liên tiếp lùi về phía sau. Trí Thông đại sư nhìn thấy đạt ma kiếm pháp của sư môn mình ở thế yếu, buộc miệng kêu lên: "Triều phiến Nam Hải!" Tâm niệm của đại sư vừa động tức thì đã thấy thiếu nữ dựng kiếm thẳng lên tai nàng rung động liên hồi, biến thành năm sáu đạo kiếm quang tấn công đối phương cùng lúc. Kiếm nàng thật đúng là cực mau, xuyên qua kiếm ảnh của thiếu niên. Trí Thông đại sư lo thầm, chiêu triệu phiến Nam Hải tuy lợi hại, nhưng vì chỉ tấn công ở trước mặt mà kiếm thế tản mạng không đủ sức mạnh, nếu đối phương tấn công liên tiếp thì nguy thôi. Đại sư đang nghĩ càng sợ, bất giác mồ hôi thấm ra ướt áo. Kiếm chiêu thiếu lâm của thiếu niên tuy rất là nghiêm mật, nhưng cuối cùng cũng bị kiếm pháp của thiếu nữ quá giải, thậm chí đẩy thiếu niên vào thế thủ. Trí Thông đại sư càng nghĩ tới càng sợ hãi, đến độ đạt ma kiếm pháp là kiếm pháp bí truyền của thiếu lâm mà nghiễm nhiên bị môn hạ của đồng sa đảo khống chế, thật là một điều đại sư khó có thể tưởng tượng được. Trí Thông đại sư ngồi ngay ra như tượng gỗ, đến khi có tiếng vỗ tay tán thưởng dồn dập, đại sư mới tỉnh lại, miệng lẩm bẩm niệm câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Hai đệ tử rút lui sau khi biểu diễn kiếm thuật, tiếp đó lại thêm một cặp nam đệ tử và nữ đệ tử của đồng sa đảo ra đấu kiếm. Lần này họ thi triển lưỡng nghi kiếm pháp của võ đan. Đạt ma kiếm pháp của thiếu lâm có thể rất ít người biết, nhưng võ đan kiếm pháp danh trấn giang hồ trong quần hùng hầu như ai cũng biết. Thế mà thiếu niên nọ thi triển thuần thục biến ảo khôn lường, còn kiếm của thiếu nữ đầu tiên kiếm thế của nàng hầu như vụng về lúng túng. Nhưng trong sự vụng về lúng túng ấy chứa đựng sự biến đổi bất tận. Nếu chịu khó nhìn kỹ, mỗi chiêu thức đều thấy sự biến hóa không ai tưởng tượng nổi. Lần đấu kiếm này, hai thiếu niên ra chiêu không lấy gì làm mau, cho nên toàn đại sảnh nhìn thấy rõ chiêu thế. Cứ mỗi bên thi triển chiêu số thì bị bên kia phá chiêu, đến khi thiếu niên cẩm bào thi triển hết chiêu số. Trong lưỡng nghi kiếm pháp thì đã bị thiếu nữ áo vàng phá chiêu, buộc y té ngã. Hai người mới song song thủ kiếm, cùng cung thân chào rút lui. Thiên hạt tử của phái võ đan luôn miệng đọc đạo hiệu than: vô lượng thọ Phật, xem ra võ đan phái chúng ta đã tới lúc mạt vận rồi. Tiếp theo là hai thiếu niên nam nữ nữa, lại ra giữa đại sảnh. Lần này họ sử dụng là tam thập lục pháp. Theo chiêu thức của phái Thanh Thành, kiếm pháp của phái Thanh Thành xưa nay vốn lấy giải phá kiếm thế các môn phái khác làm sở trường. Nhưng hôm nay bao nhiêu chiêu của Thanh Thành đều bị phá giải hết. Tiếp theo là loạn phi phong kiếm pháp của Nga Mi phái, thái bạch kiếm pháp của Hoa Sơn phái, kiếm pháp của Trung Nam phái, điểm thường kiếm pháp, Lào Sơn kiếm pháp, bát quái đào pháp, nhất nhất đều bị các đệ tử môn hạ của đồng sa đảo phá giải hết. Chỉ trong nửa ngày, bao nhiêu tuyệt chiêu võ khí của chính đại môn phái danh trấn võ lâm, không có chiêu số nào không bị môn hạ của đồng sa đảo phá giải. Đồng sa đảo chủ bật tiếng cười hà hà nói: bọn tiểu đồ chỉ có tài khéo léo, xin nhờ chư vị anh hùng chỉ điểm dùm cho. Nói xong lão liên tục cung tay, phong thái rất khiêm cung hòa nhã. Cả đại sảnh rộn lên tiếng vỗ tay tán thưởng, chỉ có các người thuộc chính đại môn phái ngây người ra nhìn nhau, không thể nào vui nổi. Điều khiến cho Nhạc Tiểu Long kinh dị nhất là hai đệ tử của đồng sa đảo biểu diễn chiêu số phá giải thái bạch kiếm pháp của phái Hoa Sơn. Cách phá giải không khác mãi mai với cách phá giải do bóng đen che mặt khi trước trong cuốn kiếm phổ mà y đã trao cho chàng học. Nếu bảo các chiêu số phá giải hôm nay của Đồng Sa đảo chủ là võ công môn phái thì tại sao lại lọt vào trong tay của bóng đen bí mật che mặt ấy được? Đại hội tới đây đã gần chấm dứt. Tất cả quần hùng đều có tâm trạng rất là trầm trọng. Không hiểu hành động khai mở đại hội hôm nay của Đồng Sa đảo chủ thực sự là muốn biểu diễn võ công hay muốn ức chế quần hào đây? Tất cả đều có linh cảm. Từ nay trở đi, trên chốn võ lâm giang hồ lại sắp có phong ba. Uy danh của chính đại môn phái sức mẻ rất nhiều. Giữa lúc quần hùng hoang mang thắc mắc, bỗng thấy hạ tổng quản vội vàng chạy vào cung thân bẩm báo. Khải bẩm giáo chủ, Hắc Thạch đảo chủ phái môn hạ đem lễ vật đến chúc mừng cầu kiến giáo chủ. Mặt của Động Sai giáo chủ lạnh lùng. Được, cho bọn họ vào đây. Hắc Thạch đảo chủ vốn xa nghìn dặm, tận ở Bắc Hải. Các môn hạ đệ tử rất ít khi xuất hiện trên giang hồ. Theo truyền thuyết, trên đảo ấy chuyên môn nuôi dưỡng vô số côn trùng cực độc. Qua một lát, hạ tổng quản dẫn vào theo một hán tử mặc áo đen tuyền, ngang nhiên bước vào. Theo sau lưng hán tử áo đen có hai hán tử mặc đen như nhỏ nồi, khiêng một cái hòm màu đỏ bầm bước thẳng vào trong đại sảnh. Khi đến gần chính điện, hạ tổng quản cung thân và nói với họ: đây là giáo chủ và phu nhân. Tên áo đen đi đầu khoát tay, hai tên theo sau lập tức dừng lại đặt chiếc hòm đỏ xuống. Tên áo đen cung thân làm lễ ra mắt với Đồng Sa đảo chủ. Môn hạ Hắc Thạch đảo xin bái kiến giáo chủ và phu nhân. Đồng Sa đảo chủ hơi mỉm cười gật đầu. Tôn sư an khang chứ? Toàn thủ tính cung thân nói: gia sư vẫn an khang. Tháng trước nhận được thư mời của giáo chủ rất mừng, vì đại điển khai sơn nhưng lại quá bận việc riêng nên lệnh cho tiểu nhân đem lễ vật đến cung chúc cho giáo chủ. Đồng Sa đảo chủ mỉm cười: tôn sư khách sáo quá, bận việc thì thôi, cần gì phải gửi lễ vật. Thần thủ tính bước lui một bước rồi hô to: mở lễ vật. Hắc Y đường chủ ban diễn lạnh lùng chặn lại nói: khoan đã. Toàn thủ tính giật mình: các hạ còn có cao kiến gì? Ban diễn lên tiếng đáp: Hắc Thạch đảo lấy việc nuôi dưỡng độc vật thành danh trên giang hồ. Trong cái hòm gỗ này ai biết các ngươi đựng những gì? Toàn thủ tính lên tiếng đáp: nếu các hạ sợ thì cứ đứng thật xa ra. Ban diễn lạnh sắc mặt: xưa nay bản tòa đâu biết gì là sợ, nhưng cái hòm này chưa được kiểm tra không thể mở ra ở đây. Tại hạ phụng lệnh gia sư đến chúc mừng lễ khai sơn đại điển của quý đảo, vật ở trong hòm đương nhiên là phải được mở ra trước mặt đảo chủ và phu nhân. Đồng Sa đảo chủ lên tiếng càn thiệp nói: ban đường chủ, họ dân mệnh lệnh hành sự, hãy cứ để cho họ mở ra trước mặt quần hùng đi nào. Ban diễn cúi rạp mình xuống: xin dân lệnh giáo chủ. Toàn thủ tính ra hiệu, cái nắp hòm được mở lên liền. Bên trong chỉ thấy sắp bốn hộp nhỏ toàn bằng gấm. Họ toàn lấy ra từng hộp dâng lên, tự mở nắp. Toàn bộ bốn hộp nhỏ đựng toàn ngọc châu báu, tuyệt không có vật gì. Đủ biết Hạc Thạch bảo chủ tuy mang tiếng là người cực độc, nhưng đối với lão Đồng Sa đảo chủ này không dám có hành vi gì khác lạ. Hoặc là đều trong giới ma đầu với nhau nên không dám thi hành tà ma quỷ kế chăng? Đồng Sa đảo chủ thấy đã gần đến giờ ngọ, liền đứng dậy nói to: bây giờ sắp qua buổi trưa, nghi thức cải nhập môn giáo của chính đại môn phái sắp tới giờ cử hành. Ta đã sai các đệ tử dọn một tiệc rượu thật hậu ở sảnh tiếp đãi quý vị quần hùng. Xin mời chư vị bắt đầu nhập tiệc. Nói xong, lão phu nhân sánh vai cùng đi vào bên trong. Lão mặc bộ áo văn sĩ cũ, không thèm khách sáo, đứng dậy bước theo liền. Dịch Tiền Nhạc Thiên Dân nghe đến việc tiệc tùng thì hì hì cười. Có rượu uống rồi, ta đi mau đi thôi. Ôi chà, hai lão trâu nước này, đi mau chứ. Lão gọi hai lão trâu nước đương nhiên là Thiên Sơn Tảo Tuyết Ông và Động Đình Dị Tẩu. Cả ba người theo chân văn sĩ rách rưới vào hậu sảnh. Tiếp theo là tứ đại đường chủ mời toàn bộ quan khách vườn hùng theo vào hậu sảnh. Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên cũng theo mọi người đi xuyên qua một hành lang dài, tiến vào hậu sảnh. Đây là một thịnh yến của phu phụ Đồng Sa đảo chủ khoản đãi quần hùng, do đó không có các môn hạ đệ tử tham gia. Trong hậu sảnh đã bày sẵn bàn tiệc, chính giữa là ba chiếc bàn xếp thành hình tam giác, là chỗ ngồi của vợ chồng Đồng Sa đảo chủ, lão văn sĩ Rách Rưới Nhạc Thiên Dân và Võ Lâm Nhị Lão Thiên Sơn Tảo Tuyết Ông Động Đình Dị Tẩu. Tả hữu hai bên có hai dãy bàn, một là của các quan khách viên phần quán do tứ đại đường chủ thù tiếp, và một là của quần hào do hạ tổng quản thù tiếp. Hơn 10 nữ tỳ thanh ý đứng chung quanh các bàn tiệc sẵn sàng châm rượu. Đồng Sa đảo chủ và phu nhân đều cầm chén ngọc trên tay, lão đảo chủ cười hớn hở. Chư vị từ đường xa đến đây tham dự đại điển của tệ đảo, ngu phụ xin có chén rượu đầu tiên chúc mừng và cảm tạ chư vị. Nói xong rồi hai tay chúc chén rượu cạn liền. Toàn bộ quần hùng đứng lên uống cạn chén đầu tiên. Ba tuần rượu đã qua, Đồng Sa đảo chủ tay vẫn cầm chén rượu vui cười nói: nhiều vị mộ dung huynh và Nhạc lão ca ít có dịp gặp, dù là bạn cũ của đệ từ 20 năm trước, đệ xin mời riêng một chén, không biết nhiều vị có chấp nhận không. Nhạc Thiên Dân đã uống khá nhiều, lão dùng ống tay áo lau miệng rồi cười ha hả nói: giáo chủ có điều gì cần nói xin cứ nói. Đồng Sa đảo chủ đáp: tệ phái môn quy mới lập toàn là nhờ vào sự khuôn phò của chư vị. Ý của đệ là muốn mời nhị vị đảm nhận dùm chức vụ cung phụng, giúp thêm cho đệ thì thật là may lắm. Nhạc Thiên Dân xua tay nói: cung phụng, lão không dám đảm nhận đâu. Đã từ nhiều năm nay, lão chỉ lấy uống rượu chơi cờ làm vui, không lý sự đến gì. Giáo chủ bắt lão giữ chức vụ khác nào bảo lão đi chết. Đồng Sa đảo chủ mỉm cười: Nhạc lão ca quá khách khí. Đợi mời nhị vị đảm nhiệm chức vụ cung phụng là ngang hàng với đệ, chẳng cần phải làm gì cả. Nhạc lão ca cứ việc uống rượu đánh cờ là tốt rồi. Nhạc Thiên Dân cười hì hì: không dám không dám, lão suốt đời mê rượu mê cờ, đâu có dám cùng đảo chủ. Đồng Sa đảo chủ lúc này vui vẻ đứng lên nói: nói như vậy là Nhạc lão ca đã bằng lòng. Nhạc Thiên Dân ngửa cổ uống cạn chén rượu nữa rồi cười nói: chuyện này nếu lão không bằng lòng thì chẳng qua là ngốc lắm hay sao. Nhưng lão có điều này cần phải nói trước. Đồng Sa đảo chủ nói: xin Nhạc lão ca cứ dặn bảo, đệ xin tuân lệnh. Nhạc Thiên Dân rót đầy chén rượu. Lão đã quen tính du đảng, nay đây mai đó, không thể ở lâu trên đảo được. Đồng Sa đảo chủ cười cười nói: cái ấy đương nhiên. Nhạc lão ca đã là thân phận giữ chức cung phụng, muốn đi đâu thì đi, muốn ở đâu thì ở, không có gì câu thúc cả. Nhạc Thiên Dân uống một hơi cạn chén nói: một lời đã định, từ nay lão giữ chức cung phụng nha. Đồng Sa đảo chủ lúc này quay sang lão văn sĩ Rách Rưới thì lễ cùng kính: còn mộ dung huynh, không biết ý kiến của huynh ra sao. Lão văn sĩ hững hờ cầm chén rượu không hề suy nghĩ lạnh lùng đáp: ta không thấy thú vị gì. Đồng Sa đảo chủ không hề lộ một chút phật ý, gật đầu cười đáp: mộ dung huynh không đồng ý cũng phải, mỗi người có một chí, để nào dám miễn cưỡng. Đại lễ tệ đảo hôm nay chỉ cần có mặt của mộ dung huynh cũng khiến cho đệ lấy làm vinh quang lắm rồi. Hơi dừng lời lại một chút, lão cao giọng: xin mời, đệ xin kính mộ dung huynh ba chén rượu gọi là cảm tạ. Không hiểu lão họ mộ dung ấy là người có lai lịch ra sao, mà lão đảo chủ tỏ ra vô cùng kính trọng, không dám động tới lão mãi mai nào. Tiệc rượu đã sắp tàn, đợi cho phu phụ của Đồng Sa đảo chủ và mấy lão tiền bối ra. Hạ tổng quản mới đứng dậy nói to: xin mời chư vị anh hùng lưu lại thêm chút nữa. Hắc Y Đường ban đường chủ có vài lời quan trọng muốn báo cùng chư vị. Nhạc Tiểu Long đã xem qua bức thư của Kỷ Thúc Hàng gửi cho Đồng Sa đảo chủ, Ông ấy có khuyên hai con gia nhập làm môn hạ của Động Sa đảo chủ nên chàng nghĩ bụng. Vừa rồi Động Sa đảo chủ có nói tới nghi thức cải nhập môn giáo. Có lẽ đã tới lúc chúng thi hành mưu kế rồi đó. Chàng đang nghĩ băn khoăn thì các nữ tỳ đã thu dọn toàn bộ tiệc rượu. Chỉ còn để lại một cái bàn chính giữa và ba dãy ghế dài. Để chư quần hùng ngồi, vừa lúc ấy thì trong cánh cửa sau, ban đường chủ toàn thân y phục đen tuyền, chậm chậm bước ra mặt lạnh lùng như tiền. Sau lưng của ban đường chủ là lão Điền, bố y, cũng mặc chiếc áo màu đen. Bước sau cùng là hai nữ tỳ áo đen đeo trường kiếm, trên tay đang nâng, ngang ngực một cái mâm lớn, đựng cái gì trong đó chưa được nhìn rõ. Ban đường chủ lạnh lẽo cất tiếng, trong chư vị đây, ai theo sự hướng dẫn của đảo, xin đứng ra bên trái. Hắn vừa dứt tiếng thì hai tăng nhân mặc áo màu xám, bốn vị đạo sĩ áo lam và bảy tám hán tử khác, trong ấy có cả ba đệ tử của ác quỷ Xà Ngao cùng bước ra bên trái. Một nữ tỳ áo đen lấy một bình hồ lô dốc ngược đổ ra mấy viên thuốc đặt ở trên bàn nói, mỗi người hãy uống một viên thuốc này rồi về ấp tú quán nghỉ ngơi. Hai hòa thượng trung niên đứng đầu có lẽ là đệ tử Thiếu Lâm chắp tay trả lời. Bần tăng lớn gan xin hỏi nữ thí chủ một lời, không biết đây là loại thuốc gì. Nữ tỳ bên tả cười dịu dàng, đại hội đã dứt, sư trưởng và chư vị ngày mai sẽ lên thuyền trở về đất liền, chư vị uống viên thuốc này để quên hết bao nhiêu chuyện trong mấy ngày vừa qua, có thể rời khỏi Động Sa đảo được. Đại hán môn hạ ác quỷ Xa Ngao quát lớn, chúng ta theo sư phụ ta đến đây tham gia đại hội, tại sao phải bắt chúng ta quên sạch những chuyện nghe thấy mấy ngày qua? Nữ tỳ bên tả lạnh lùng đáp, bí mật của bản đảo đâu có thể tiết lộ ra ngoài. Đệ tử khác của ác quỷ Xà Ngào nói, nếu chúng ta từ chối không uống thuốc thì sao? Nữ tỳ cười gằn, đây là quy định ở trên, không có ai ngoại lệ đâu. Hán tử cười lạnh một tiếng, sư đệ chúng ta đi thôi. Bà đệ tử của ác quỷ Xà Ngao đồng thời chuyển thân định đi ra ngoài cửa. Nhưng thân hình của chúng vừa động, chỉ thấy nữ tỳ áo đen đứng bên hữu đột nhiên giọt thân như ánh chớp đã chặn ngay đầu, miệng lạnh lùng nói, các ngươi tưởng đi được ư? Hán tử đi đầu trầm giọng, ngươi định làm gì? Muốn đi thì hãy uống thuốc rồi hãy đi. Đột nhiên nữ tỳ đánh liền ba chưởng, ba chưởng này phát xuất đột ngột, chiêu thế kỳ ảo, đồng thời phân ra ba luồng kình lực đánh tới giữa lưng của ba đại hán. Ba đệ tử ác quỷ Xà Ngao võ công đâu phải tầm thường, vừa thấy tiếng gió thổi sau lưng ba tên đồng thời xoay thân lại, chỉ thấy chưởng phong động tới mau không còn kịp tránh. Bóp bóp bóp, ba tiếng liên tiếp, ba chưởng đã đập trúng ngay gáy của ba tên ấy. Cả ba tên đều không ngờ nữ tỳ xuất thủ mau lẹ đến thế, kinh hoàng há miệng định la. Nữ tỳ áo đen xuất thủ cực nhanh, một chưởng vừa đánh ra đã buộc ba tên cùng há miệng. Nữ tỳ thứ hai không chút chậm chạp đã kịp thời cầm ba viên thuốc bắn tới trúng ngay miệng của ba tên. Ba viên thuốc lọt liền xuống cuốn họng.